thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 19, về Việt Nam, gocchuyenaudio.com. Anh bỏ đi, mặc kệ người ta nói mình thế nào. Khánh Liên bặm môi tức giận, cô như vậy mà anh không có chút cảm giác gì sao? Chẳng nhẽ, có vấn đề sinh lý? Không được, tôi phải giành được trái tim anh. Anh bước ra ngoài nơi có hồ bơi xanh, hít thở một chút. Lúc này Khánh Liên hôn anh, sao anh lại không có cảm giác như hôn Hạ Quân? Bây giờ anh nhớ cục kẹo bông xanh là ấy quá, muốn ôm thật chặt, hôn thật sâu vào cái môi đỏ mọng cứ chu lên mà đấu võ mồm với anh. Anh lấy điện thoại định gọi cho cô, nhưng cô không bật máy, cô lẽ có đã ngủ. Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, anh lặng lẽ vào trong đưa ba mẹ về. Sao lúc nãy con cục thế? Bà Kim hỏi, con không thích loại đó. Anh cầm vô lăng lái xe, con bé ấy thật. Bà cũng công nhận con bé Liên ấy hơi quá đáng, người gì chả thục nữ, dù gì cũng là con người Việt Nam mà chả giữ được cái gọi là thuần phong mỹ tục, đây mà, hai bà muốn có con dâu ngoan ngoãn cơ à, còn phải tin cơ đấy. Như thế mới thích hợp với bà chứ. Về đến nhà, mẹ tối nay con đi về Việt Nam nha. Anh nói nhìn thẳng vào mẹ, sao về sớm vậy, con muốn mẹ buồn cơ à, bà Kim buồn buồn. Mẹ, muốn con trễ hẹn với con dâu mẹ à, anh chọc bà lắc mạnh ba anh. Ông ơi con mình, nói gì thế, bà Kim nghe không rõ, nửa khóc nửa cười. Nó nói sắp đem con dâu về cho bà, ông nói trong lòng cũng rất vui. Đi nhanh nhanh lên, vào soạn đồ mau, bà Kim hối thúc mỉm cười. Anh gọi điện thoại đặt chuyến bay nhanh nhất, 10 giờ tối máy bay cất cánh. Anh ôm ba mẹ rồi đi về Việt Nam, chờ anh nhé, kẹo bông xanh lá, thầy rất nhớ em, Hạ Quân. Khách Trương.